Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303 quyết định. Khí Linh biểu hiện ra ngoài thái độ đã thập phần rõ ràng. Hắn duy trì sang thánh tạo thần, hơn nữa hy vọng cũ chủ hậu duệ có thể trở thành mới nhậm chức thần chỉ. Hắn sẽ vận dụng chính mình ký ức trợ giúp tân thần cùng nhau cứu thế. Chợ này trở thành tam thiên vực chân chính chủ nhân, căn cứ hắn hôm nay lời nói. Lại kết hợp từ trước đã biết manh mối. Phất Y, Bồi Khôn thậm chí liền không đi tâm đan ngọc đều đã đoán được. Khí Linh nguyên chủ định là huyền điểu không thể nghi ngờ, từ khí linh nãi, không gian bảo vật điểm. Này tới xem, hắn chủ thượng là huyền điểu nhất tộc khả năng tính cực đại. Nhưng Phất Y trước đây vô pháp xác định nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thượng cổ thời kỳ nhiều đến là có thể thao túng không gian chi lực đại năng tu sĩ. Có thể luyện chế ra khí linh bực này bảo vật không nhiều lắm. Nhưng cũng tuyệt không sẽ chỉ có huyền điểu. Nhân tộc tu sĩ cũng có khả năng làm được, nhưng khí linh vừa mới chính mình cam chịu nguyên chủ là yêu tu, huống chi tới rồi trung cổ thời kỳ. Trên dưới vực tách ra, 3000 hạ vực trung còn có thể lại thao túng không gian chi lực cũng chỉ có huyền điểu nhất tộc nhất. Có thể xác minh điểm này không gì hơn khí linh hiện giờ còn tưởng trợ nguyên chủ hậu duệ thành thần. Hiện giờ tam thiên vực muốn kiến tạo một tòa truyền tống trận đều lao lực. Trừ bỏ Lệ Tiêu, ai còn có thể thao túng được khí linh bản thể. Lại liên tưởng đến Lệ Tiêu ở ác linh cốc chôn giấu mảnh nhỏ. Ý nghĩ vừa lúc cùng khí linh phù hợp. Phất Y tuy nháo không hiểu bọn họ hấp dẫn tà khí là vì cái gì. Nhưng ít ra có thể từ mặt bên chứng minh này một chim một linh có cộng đồng mục đích một khi đã như. Vậy, tuyệt không có thể trơ mắt nhìn bọn họ thành công. Phất Y nghĩ đến chính mình trong tay tam khối mảnh nhỏ. Đối phá hư bọn họ kế hoạch rất có tin tưởng, Phất Y. Dị vực tàn hồn là ngươi kẻ thù. Ngươi tới quyết định, Bồi Khôn không có chính diện đáp lại khí linh. Mà là quay đầu tới nhìn về phía Phất Y quan tâm nói. Không cần có điều băn khoăn. Thả lỏng tâm cảnh, tùy tâm mà định, Phất Y nghe vậy trong lòng ấm áp. Nàng nguyên bản tính toán làm thành thật vãn bối. Nghe các sư thúc nói hành sự, nếu là bọn họ quyết định không hỗ trợ, bộ lời nói liền chạy, nàng cũng tuyệt không sẽ có bất luận cái gì câu oán hận, nàng biết diệt sát phất tụ hồn phách kỳ. Thật thay đổi không được cái gì, khí linh dám làm như vậy quyết định, thuyết minh sớm liền đem phất tụ trong đầu về điểm này nhi đồ vật nhớ kỹ, Phất Y biết. Phất tụ chi tử ảnh hưởng không được khí linh kế hoạch. Nàng cũng biết giết chết phất tụ lúc sau. Khí linh là có thể độc chiếm khối này thân thể. Chính là nếu làm nàng tiếp tục sống sót. Đối tam thiên vực tới nói lại là có trăm hại mà không một lợi. Ở khí linh dọ thám biết nàng trong đầu tri thức khi. Nàng đồng thời cũng ở hấp thu khí linh biết suy nghĩ. Từ khí linh cấp bách muốn giải quyết cái này phiền toái xem ra. Nàng rất có khả năng đã trưởng thành đến lệnh người kiêng kỵ nông nỗi. Đợi cho nàng hoàn toàn chiếm cứ thân thể là lúc, không chỉ có sẽ chế tạo ra càng nhiều tân pháp khí, còn sẽ dùng nàng hiếm lạ cổ quái tư duy tới ý đồ thay đổi tu tiên vực, nếu nàng thay đổi là có lợi. Đảo thôi, chính là từ Kim Ô vực tình huống xem ra, nàng hành sự thuần túy là vì thỏa mãn bản thân tư dục, tưởng bị vạn chúng kính ngưỡng, muốn cho sở hữu sinh linh đều dựa theo nàng mệnh lệnh làm việc, tưởng chinh phục. Thống lĩnh, mà không phải chân chính hy vọng tu tiên vực trở nên càng tốt, nàng cái gọi là chúng sinh bình đẳng. Quả thực là cái chê cười. Cùng khí linh giống nhau, nàng cũng là cái cực kỳ am hiểu sử dụng song trọng tiêu chuẩn người, để cho Phất Y kiêng kỵ chính là. Sinh trưởng với dị vực phất tụ ý tưởng cùng thế gian sinh linh hoàn toàn bất đồng. Nhất cử nhất động đều khó có thể cân nhắc. Dựa theo lẽ thường rất khó phân tích ra nàng bước tiếp theo kế hoạch là cái gì, mà khí linh kế hoạch đã vừa xem hiểu ngay. Đơn giản là tìm về bản thể, liên hợp Lệ Tiêu cùng nhau ý đồ thống lĩnh tam thiên vực. Trở thành cứu thế chi thần, giải quyết một cái không biết phiền toái. Cùng giải quyết một cái đã biết đại hình phiền toái. Phất Y thà rằng lựa chọn người sau, Phất Y chậm rãi thư khẩu khí. Chẳng sợ vứt bỏ hết thảy lý do không đi thâm tưởng. chỉ ấn Bồi Khôn lời nói tuần hoàn bản tâm sở hướng. Nàng đáp án cũng không sẽ thay đổi, còn thỉnh sư thúc giúp hắn một tay. Nàng muốn phất tụ vĩnh viễn biến mất tại đây trên đời. Vì tỷ tỷ chi tử, vì Kim Ô vực vô số sinh linh chi tử trả giá ứng có đại giới, Khí Linh hai mắt sáng ngời. Nếu không phải còn nhớ vừa mới châm chọc chi thù, hắn thật muốn hướng Phất Y nói một tiếng đa tạ. Hắn nhịn xuống trong lòng kích động đảo mắt nhìn về phía Bồi Khôn. Khó có thể ức chế trong thanh âm run rẩy. Vạn linh tụng âm tự thượng cổ thời kỳ khởi đó là âm công đệ nhất. Uy lực chút nào không kém gì bất luận cái gì yêu tổ bản mạng bí thuật. Tiểu hữu nguyện ý ra tay. Quả thật vì tu tiên vực làm một đại việc thiện, A-di-đà Phật. Tại hạ cũng không tựa các hạ như vậy lòng mang thiên hạ. Bất quá là vi sư chất báo thù riêng thôi. Bồi Khôn mới không nghĩ bị hắn khen đến trên trời có. Dưới đất không? Hiện tại nói ra hoa tới lại có thể như thế nào? Sự tất còn không phải không tránh được một trận ác đấu. Phất Y, thả đi sơn ngoại chờ. Ta cùng sư tỷ cùng giải quyết dị vực hồn phách. Xong việc sẽ tự đi tìm ngươi. Phất Y biết đây là muốn chi khai nàng. Để tránh đánh lên tới sẽ lan đến gần nàng. Từng có một lần bị chi khai trải qua. Tiếp thu lên cũng liền không như vậy khó khăn. Là, nhị vị sư thúc cẩn thận. Nàng đứng dậy hướng Bồi Khôn cùng Đan Ngọc Hành quá lễ. Ánh mắt chuyển rời đến Khí Linh trên mặt. Chỉ nhìn đến một bộ tham lam lại nôn nóng biểu tình. Phất Y thu hồi tầm mắt không có lại xem. Nàng biết đãi sư thúc giải quyết phất tụ hồn phách. Đè ở trong lòng đã lâu thù hận liền sẽ giảm bớt vài phần. Nhưng kia không đại biểu hận ý hoàn toàn biến mất. Phất tụ cùng Khí Linh cùng nhau dẫn tới tỷ tỷ tử vong. Trách nhiệm các chiếm một nửa. Không có ai nhiều ai thiếu chi phân, nàng rời đi thời điểm không có quay đầu lại. Đối tỷ tỷ hoài niệm đã cùng khối này thân thể không quan hệ. Nàng đã sớm vô pháp lại từ khối này thể xác trung biện ra một tia tỷ tỷ tồn tại quá dấu vết. Chính là trong lòng đối tỷ tỷ ấn tượng lại từ từ tiên minh lên. Ngẫu nhiên hồi tưởng khởi khi còn bé từng màn. Ngay cả mỗi một cái chi tiết đều vô cùng rõ ràng, chỉ mong Bồi Khôn sư thúc có thể ở đánh chết Phất Y khi thuận tiện động điểm tay chân, làm Khí Linh ăn chút buồn mệt mới hảo. Phất Y không có ôm nhất cử diệt sát Khí Linh hy vọng. Không phải nàng đối Bồi Khôn không có tin tưởng, mà là Khí Linh cảnh giới vốn là so với bọn hắn cao thượng quá nhiều. Có thể trọng thương hắn một trận đều tính may mắn, Phất Y bay khỏi đỉnh núi vẫn có thể nghe được. Động lòng người dư âm, bị gió thổi tới thanh âm có chút không rõ ràng, đứt quãng. Linh hoạt kỳ ảo mà tịch liễu, toàn bộ thế giới phảng phất đều đến nỗi hạ nàng một người, bên trong sự không cần phải ta nhọc lòng. Không bằng nhân cơ hội này đi thăm dò Tiên Âm Sơn. Nhìn xem có hay không lưu lại cái gì dấu vết. Lần trước đúng là từ này một phương hướng nhìn đến, mây đỏ, nghĩ đến định là ở Tiên Âm Sơn trong phạm vi nổ tung. Có thể tạo thành như vậy đại động tĩnh. Hẳn là không phải là mini pháp khí, huống chi lấy lực đánh vào vì công kích pháp khí. Nổ tung lúc sau chắc chắn có không đếm được tàn phiến. Khí Linh tổng không có khả năng đem mỗi một mảnh đều thu lên. Nhìn hắn một bộ nóng vội giải quyết thức hải nội đấu bộ dáng. Nói không chừng căn bản liền tịch thu đuôi, giờ phút này Khí Linh tuyệt không sẽ phân tâm chú ý nàng. Hành tung, nhưng cẩn thận khởi kiến. Phất Y vẫn là thu hồi trầm vụ hóa trần biến mất ở trong không khí. Theo ôn nhu thanh phong phiêu đãng ở mây mù lượn lờ trong núi. Khi thì chui vào vách núi bên trong. Khi thì phiêu đến dưới nền đất quan sát một nén nhang sau. Rốt cuộc làm nàng ở một ngọn núi chân dưới tìm được rồi manh mối. Hết chương.